xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 449 Hùng Ngũ xin giúp đỡ Bạch Vân Hy đãi ở băng vân phong phía trên, nhận được Trần Nặc đến phóng tin tức Bạch Vân Hy đi ra, liền thấy Trần Nặc trên mặt hình như có vài phần nôn nóng chi sắc. Trần đạo hữu, có chuyện gì sao? Trần Nặc xem Bạch Vân Hy ra tới, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Cũng không phải ta có việc, là Khổng Linh tiên tử nói có cấp tốc sự làm ơn Diệp đạo hữu, bất quá, Diệp đạo hữu đang bế quan, không thấy khách lạ, liền đành phải làm ơn Bạch đạo hữu. Diệp Phàm đã bế quan 3 năm có thừa, bế quan phía trước, Diệp Phàm liền từng tuyên bố nói không đạt hóa thần hậu kỳ, sẽ không xuất quan, Trần Nặc tự nhiên vô pháp mạnh mẽ đi trận pháp viện tìm người. Bạch Vân Hy có chút hồ nghi nói, Khổng Linh tiên tử có nói cái gì thác các hạ đưa tới sao? Ở chỗ này, Trần Nặc lấy ra một quả đưa tin phù đảo, Bạch Vân Hy lấy ra đưa tin phù, từ đưa tin phù bên trong đã biết sự tình đại khái. Tiềm Long Sơn Mạch dốc lòng điển hình có hai cái, một cái là Khổng Linh tiên tử, một cái là một đầu thanh dực phi hổ. Bạch Vân Hy phía trước ở Khổng Linh cửa hàng, không thiếu nghe Khổng Linh nhắc tới quá hổ khiếu thanh. Khổng Linh lúc ấy nói chính là Hồ Khiếu Thanh ở học viện hỗn không tồi, tiến vào Lang Duyên học viện lúc sau tu vi đã đạt hóa thần đỉnh, rất chịu tông môn trưởng lão coi trọng. Bạch Vân Hy tới rồi học viện lúc sau, vẫn luôn đều muốn gặp một lần vị này Tiềm Long Sơn Mạch tiểu yêu ngưỡng mộ sư huynh, nhưng là Hồ Khiếu Thanh không ở học viện ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Bạch Vân Hy vẫn luôn vô duyên có thể vừa thấy. Bạch Vân Hy không nghĩ tới, hắn sẽ tại đây sẽ nhận được Hồ Khiếu Thanh tin tức, bất quá, lại là Hồ Khiếu Thanh xảy ra chuyện tin tức. Tình huống rốt cuộc không xong đến tình trạng gì? Bạch Vân Hy đối với Trần Nặc hỏi, nghe nói là linh căn bị hao tổn, thần hồn rách nát. Trần Nặc có chút khó xử nói, Bạch Vân Hy nhìn Trần Nặc liếc mắt một cái, tràn đầy kinh ngạc nói. Linh căn bị hao tổn, thần hồn rách nát, vô luận là linh căn bị hao tổn vẫn là thần hồn rách nát, đối với tu sĩ mà nói, đều là hủy diệt tính đả kích, có một cái phát sinh liền đại biểu cái kia tu sĩ, khả năng sẽ cảnh giới lùi lại, vô pháp động võ, thậm chí thọ nguyên giảm đi, thân tử đạo tiêu. Bạch Vân Hy khó hiểu nói, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trần Nặc lắc lắc đầu, nói, nghe nói chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ra ngoài ý muốn. Bạch Vân Hy nhịn không được thở dài, tiên giới cũng không phải cái gì thiện mà tưởng từ hóa thần lúc đầu tiến vào hóa thần đỉnh còn tính đơn giản, nhưng nếu muốn bước vào luyện hư chi cảnh liền khó khăn. Rất nhiều tu sĩ tu vi tới hóa thần đỉnh lúc sau, đều sẽ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, 8 phần tu sĩ đều chết ở tìm kiếm luyện hư cơ duyên trên đường. Nhìn xem học viện hóa thần tu sĩ tụ tập luyện hư cường giả liền như vậy mấy cái, liền biết muốn bước vào luyện hư cảnh giới có bao nhiêu khó khăn. Học viện tu sĩ nếu là xuất hiện loại này cơ hồ vô pháp nghịch chuyển thương thế, học viện giống nhau sẽ đem này ngoại phái đến phàm nhân quốc gia đi làm phú quý người rảnh rỗi, mỗi năm phát sinh ngoài ý muốn tu sĩ quá nhiều, học viện cũng không thể nào mọi mặt chu đáo đi chiếu cố đến mỗi người. Đối với người thường mà nói, làm tiểu quan hoặc là có tiền viên ngoại đã không tồi, nhưng là đối với đã từng có thể hô mưa gọi gió tu sĩ mà nói, làm hồi người thường, quả thực sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi cái nào tu sĩ không mấy cái tử địch đâu. Một khi nghèo túng thực dễ dàng bị người tìm tới môn. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, nói. Trước đem người an bài đến tạp viện đi thôi. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Diệp Phàm là từ tạp viện ra tới, cùng tạp viện tân nhiệm viện trưởng Kim mang quan hệ không tồi, đem người an bài đến tạp viện đi, hắn có thể tìm cái tạp viện tu sĩ đi chiếu cố một chút, chờ Diệp Phàm xuất quan mới quyết định, lấy Diệp Phàm trình độ có lẽ có thể chữa khỏi cũng nói không chừng. Trần Nặc gật gật đầu, nói, hảo, tạp viện, Kim Hòa sư huynh, Bạch đạo hữu làm tặng một người tới a, Kim sư sư huynh, người này cùng Bạch đạo hữu cái gì quan hệ a, Kim Hòa sư huynh, Bạch đạo hữu đem người này an trí ở tạp viện, Diệp sư huynh sẽ không ghen sao? Kim Hòa mắt trợn trắng, nhìn càng nói càng không có yên lòng vài người liếc mắt một cái, khẽ quát nói. Đừng đoán mò, Phi Hổ sư huynh cùng Diệp sư huynh, Bạch sư huynh là một cái đỉnh núi ra tới, Phi Hổ sư huynh đã xảy ra chuyện, Bạch sư huynh mới có thể đem người an bài ở chỗ này, nói là chờ Diệp Phàm xuất quan, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi. Mấy cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, mấy cái tu sĩ trên mặt đều có vài phần ý động. Kim Hòa bởi vì cùng Diệp Phàm có giao tình duyên cớ, ở học viện bên trong rất là ăn khai. Tạp viện bên trong tu sĩ đều thường đáp thượng Diệp Phàm tuyến, đáng tiếc không có gì phương pháp, nghe được Kim Hòa nói, một chúng tu sĩ đều nghĩ tới, đi chiếu cố Hồ Khiếu Thanh chuyện này, có lẽ là cái công việc béo bở. Bạch Vân Hy ngồi ở Hồ Khiếu Thanh đối diện, cấp Hồ Khiếu Thanh đổ một ly trà, nói. Sư huynh, trước ủy khuất ngươi ở trụ một đoạn thời gian, chờ Diệp Phàm ra tới, ta sẽ tìm hắn giúp ngươi nhìn xem, Diệp Phàm nếu là không có biện pháp nói, hẳn là cũng có thể ngẫm lại biện pháp, thỉnh Mộc tiền bối hỗ trợ. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, hắn chưa chắc có thể diện thỉnh động Mộc Ly Lạc, nhưng là Diệp Phàm cùng Mộc Ly Lạc là thầy trò quan hệ, Diệp Phàm mở miệng nói, Mộc Ly Lạc có lẽ sẽ nguyện ý ra tay. Hồ Khiếu Thanh có chút thẹn thùng nói, làm phiền Bạch đạo hữu lo lắng. Cái gọi là, lâu ngày thấy lòng người, hoạn nạn thấy chân tình, Hồ Khiếu Thanh bị thương lúc sau, còn tao ngộ đồng đạo phản bội. Nguyên bản quan hệ cực hảo mấy cái bằng hữu thấy hắn gặp nạn sôi nổi khoanh tay đứng nhìn, hắn nơi phe phái trưởng lão cũng từ bỏ hắn. Tất cả rơi vào đường cùng, Hồ Khiếu Thanh đành phải liên hệ Tiềm Long Sơn Mạch Hùng tiền bối, Hùng Ngũ tiền bối tuy rằng là luyện hư tu sĩ, nhưng lại là tán tu, đối với Lang Duyên học viện sự tình cũng là ngoài tầm tay với. Hồ Khiếu Thanh không nghĩ tới Bạch Vân Hy sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, võ viện luyện hư trưởng lão thậm chí cũng đối Bạch Vân Hy thập phần khách khí. Bạch Vân Hy xuất hiện ở Hồ Khiếu Thanh không cấm có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Hồ Khiếu Thanh ở hơn 20 năm nhận được quá khổng linh thông tin, nói là Tiềm Long Sơn Mạch lại có hai người khảo vào Lang Duyên học viện, vẫn là hai cái rất có thiên phú học viên. Hồ Khiếu Thanh nguyên bản còn nghĩ tân nhân ở học viện không hào hỗn, chờ hắn giao tiếp nhiệm vụ, trở lại học viện, có thể chiếu cố một chút, chờ hắn trở về lại phát hiện kia hai cái sư đệ một cái so một cái hỗn hào, căn bản không cần phải hắn chiếu cố, so sánh với dưới, hắn cái này sư huynh hỗn thật sự quá không xong. Bạch Vân Hy cùng Hồ Khiếu Thanh nói chuyện, một trận tiếng đập cửa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Vân Hy đứng dậy mở cửa, nhìn đến người tới tức khắc ngây ngẩn cả người. Mộc tiền bối, ngài như thế nào tới? Bạch Vân Hy tràn đầy kinh ngạc hỏi. Mộc Ly Lạc cười cười, nói. Ta lại đây nhìn xem có cái gì có thể giúp thượng vội. Mộc Ly Lạc ở đan viện thời điểm, nghe được mấy cái tu sĩ nói chuyện phiếm nói, Bạch Vân Hy đem gian phu an bài đến tạp viện đi. Mộc Ly Lạc đương nhiên sẽ không cảm thấy Bạch Vân Hy sẽ phóng hắn thiên tài đồ đệ không cần, đi lựa chọn một con nửa chết nửa sống bổn lão hồ, bất quá, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Mộc Ly Lạc đối cái này Bạch Vân Hy xem với con mắt khác người vẫn là có vài phần hứng thú. Hồ Khiếu Thanh có chút hoảng loạn đứng lên, khẩn trương nói. Gặp qua tiền bối, Mộc Ly Lạc thanh danh, Hồ Khiếu Thanh là như sấm bên tai. Xem Mộc Ly Lạc tiến vào, Hồ Khiếu Thanh không cấm có chút kích động đứng lên, Hồ Khiếu Thanh bị thương lúc sau, cũng từng nghĩ tới Mộc Ly Lạc nếu là nguyện ý trị liệu hắn kia có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng là cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Mộc Ly Lạc vẫy vẫy tay, nói, không cần giữ lễ tiết bắt tay vươn tới, linh hồn buông ra, làm ta xem một chút tình huống. Hồ Khiếu Thanh nghe vậy, lập tức đem linh hồn thả mở ra, bị thương lúc sau, Hồ Khiếu Thanh thường thường vạn niệm câu hôi, trước mắt Mộc Ly Lạc tự mình tiến đến, Hồ Khiếu Thanh trong lòng không cấm dâng lên vài phần hy vọng. Hồ Khiếu Thanh thật cẩn thận quan sát đến Mộc Ly Lạc thần sắc theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Mộc Ly Lạc kiểm tra rồi một hồi lâu, mới buông tay, nói. Tình huống là có chút không xong, bất quá còn chưa tới không thể cứu vãn nông nỗi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần suy nghĩ nhiều. Hồ Khiếu Thanh vội vàng nói, làm phiền tiền bối, Bạch Vân Hy đi theo Mộc Ly Lạc đi ra, Mộc tiền bối, Thanh sư huynh tình huống thế nào a? Mộc Ly Lạc bước chân hơi đốn, nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói, linh căn bị hao tổn, linh hồn rách nát, nếu là mặc kệ nói, không ra 200 năm, hẳn là liền sẽ thân tử đạo tiêu, hắn hiện tại trạng huống, cũng vô pháp động võ, không sai biệt lắm, hình cùng phế nhân. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, nói, như vậy nghiêm trọng, vô pháp động võ đối với một cái tu sĩ mà nói, giống như là tê liệt giống nhau. Ta cơ bản là không có gì biện pháp, bất quá, Diệp Phàm liền chưa chắc. Mộc Ly Lạc nói, Bạch Vân Hy nhìn Mộc Ly Lạc tràn đầy khó hiểu nói. Tiền bối nói đùa, ngài cũng chưa biện pháp, Diệp Phàm hắn như thế nào sẽ có biện pháp. Diệp Phàm hắn chỉ là cá nhân cấp đan sư A, Mộc Ly Lạc không cho là đúng nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói. Trên đời này rất nhiều chuyện, đều không thể chỉ xem cấp bậc võ minh phong luyện khí cấp bậc so Diệp Phàm cao đi, nhưng hắn tu không hảo hồn khí, Diệp Phàm lại là tu một cái, thành một cái, Diệp Phàm linh hồn lực đặc thù, rất nhiều đan dược chỉ có thể từ linh hồn đặc thù luyện chế tỉ như một ít tu bổ thần hồn đan dược. Bạch Vân Hy cao mày, nói, Mộc tiền bối ý tứ, thần hồn có thể tu bổ sao? Mộc Ly là gật gật đầu, nói. Trên đời này, sự tình gì đều là có biện pháp giải quyết toàn xem có thể hay không tìm được biện pháp mà thôi. Người kia rất quan trọng sao? Mộc Ly Lạc đột nhiên hỏi nói. Chúng ta là một cái đỉnh núi ra tới tính quan trọng đi. Bạch Vân Hy nói, Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Hổ Khiếu Thanh cùng bọn họ cũng không có bao lớn quan hệ, nhưng là, việc này hắn còn không tốt lắm mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hổ Khiếu Thanh sự tình là Khổng Linh làm ơn, nhưng là kỳ thật Khổng Linh cũng chỉ là Thế Hùng Ngũ truyền lời. Hổ Khiếu Thanh kỳ thật là Hùng Ngũ hậu bối, nói đến cũng kỳ quái, vẫn luôn lão hổ, một con long hùng, còn có chút nói không rõ, lý còn loạn huyết thống quan hệ. Khổng Linh ở tin tức bên trong nói, muốn hắn tận lực hỗ trợ bảo toàn Hổ Khiếu Thanh an toàn, yêu cầu cái gì linh thảo tẫn có thể mở miệng tiềm long sơn mạch tuy rằng cằn cỗi, nhưng là chiếm địa cực quảng, Hổ Khiếu Thanh đã sống thượng vạn năm, vẫn là có chút của cải. Hùng Ngũ tiền bối ngày gần đây liền sẽ lại đây, Bạch Vân Hy còn tưởng từ Hùng Ngũ trên người biết lão tổ tông tin tức Hùng Ngũ khó được tìm hắn cùng Diệp Phàm hỗ trợ, Bạch Vân Hy tự nhiên không hảo khoanh tay đứng nhìn. Mộc Ly là cười cười, nói. Nếu là như thế, vậy giao cho Diệp Phàm suy nghĩ biện pháp đi, ta này đồ đệ đa mưu túc trí tổng có thể có biện pháp, ở Diệp Phàm xuất quan phía trước ta sẽ trước dùng đan dược ổn định hắn thương thế, để ngừa tình huống của hắn chuyển biến xấu đi xuống. Bạch Vân Hy tràn đầy cảm kích nói, đa tạ tiền bối, Mộc Ly là cười cười, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Khổng Linh cửa hàng, Hùng tiền bối, Bạch đạo hữu đã đem người an trí hảo, ta xem cũng không cần vội vã đem người tiếp hồi tiềm long sơn mạch đi. Khổng Linh nói, Khổng Linh thầm nghĩ, Hổ Khiếu Thanh lần này bị thương nhưng không nhẹ a, Hùng Ngũ tiền bối tuy rằng có luyện hư tu vi, nhưng là, lại không hiểu trị liệu phương pháp, Diệp Phàm là đan sư, sư phụ lại là Mộc Ly Lạc Lưu tại học viện nói, còn có một đường sinh cơ, nếu là tiếp hồi tiềm long sơn mạch nói cũng bất quá là chờ chết mà thôi. Hùng Ngũ có chút nôn nóng hỏi, hỏi thăm rõ ràng sao, xác định là linh căn bị hao tổn, linh hồn rách nát. Khổng Linh gật gật đầu, nói. Xác thật là, bất quá, Mộc đan sư đã đi xem qua, nói là vẫn là có cứu vãn đường sống. Hùng Ngũ tuy rằng ru rú trong nhà, chỉ biết ngủ, Mộc Ly Lạc uy danh, vẫn là nghe quá. Mộc đan sư đi xem qua sao? Đúng vậy, Khổng Linh thầm nghĩ, Bạch Vân Hy nguyên bản ý tứ, là chờ Diệp Phàm xuất quan lại làm tính toán, thật sự không được lại đi thỉnh Mộc đan sư ra tay, bất quá, Mộc đan sư lại là nhiệt tình thực, Bạch Vân Hy còn không có mở miệng, liền đi xem qua. Hùng Ngũ cao mày, tràn đầy kinh ngạc nói. Nhìn dáng vẻ, Mộc đan sư thật đúng là chính là thực coi trọng Diệp Phàm a, Khổng Linh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lang Duyên học viện bên trong luyện hư tu sĩ muốn thỉnh Mộc Ly Lạc ra tay, còn phải bị thượng một phần hậu lễ, Hổ Khiếu Thanh thành như vậy, Mộc Ly Lạc lại là tự mình tới cửa đi xem. Nếu Mộc Ly Lạc đều ra tay, đem người lưu tại học viện cũng có thể, bất quá ta lo lắng, học viện bên trong sẽ có người đối hắn bất lợi. Hùng Ngũ thầm nghĩ, từ Hổ Khiếu Thanh phía trước truyền cho hắn tin tức tới xem, hắn lần này bị thương tựa hồ là nhân vi, này sẽ Hổ Khiếu Thanh lại vô pháp động võ, ai ngờ giết hắn, đều dễ như trở bàn tay. Có thể hay không liên hệ Bạch Sư Điệt làm hắn ra tới một chuyến, ta có điểm đồ vật phải cho hắn. Hùng Ngũ thầm nghĩ, Hổ Khiếu Thanh cùng Diệp Phàm, Bạch Vân Hy cũng không nhiều lắm quan hệ, hắn cũng không hảo thỉnh người làm không công, tổng muốn tỏ vẻ một chút. Khổng Linh gật gật đầu, nói. Hẳn là có thể, quảng cáo, cách chương.